Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, khu nhà thay đổi phế tích rồi. Ghen tị khiến người xấu xí, nhất là đã rất xấu xí nhân, cộng thêm tâm tính không được, kỳ hình giống, thật là không có cách nào nhìn thẳng. Hồng nữ lang nhìn động tác đơn giản thô man, lão ẩu muốn thu thập nàng, cũng là không phải đơn giản như vậy. Ma nhân nhất là thích nhất khí huyết, đối với khô cằn lão ẩu, còn là một linh thức thể như thế tồn tại. Hồng nữ lang tất nhiên nhìn không thuận mắt, nàng cấp hống hống gào thét, vì là kia chung trong lầu ao nước, trải qua thời gian đưa đầy, bên trong sôi sùng sục huyết dịch đã lấp đầy, một cỗ đậm đà mùi vị tràn ngập ở trong cái pháo đài này. Không nói ra là dạng gì mùi vị, khó ngửi hay lại là dễ ngửi, ít nhất, lấy nhâm nhất khứu giác, hắn là không nghe thấy ra một như thế về sau. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu hai người. Không ngại bên người mặc cho tàn sát đã sớm tịch mịch như tuyết. Một khắc không đợi được, lén lén lút lút hướng lầu chuông đi. Lúc này hồng nữ lang rất phẫn nộ. Theo bản năng, nàng cũng phải hướng lầu chuông nơi nào đây. Không biết sao nàng ta gương mặt đẹp, chọc giận lão ẩu, nhéo nàng, quấn nàng. Hướng chết chuẩn bị nàng ta loại, ba phen mấy bận cũng bị ngăn cản. Hồng nữ lang ma tính hoàn toàn bị kích thích, dứt khoát buông tha lầu chuông, phản nhào qua cùng lão ẩu đánh nhau. Đáng tiếc, nàng chỉ là ỷ vào thân thể linh hoạt, đánh cận chiến thấp như vậy kém thủ đoạn, mà màu hồng lão ẩu thì không phải vậy. Tu sĩ thủ đoạn, cho tới bây giờ đều là cách đến rất xa, dùng pháp khí khoảng cách xa giải quyết đối thủ. Hồng nữ lang thua thiệt, cả người đều bị lão ẩu quất, một bộ quần áo bị lôi xé rách rách dưới dưới. Mặc dù đối với cho nàng mà nói, trên thực tế không thương tổn đến cái gì, ma nhân da cứng dày, có thể không phải bàn. Bất quá, hồng nữ lang lúc hành động bỗng nhiên lộ ra vặt vãnh xuân quang, hay là để cho nhâm nhất có chút không chịu nổi. Hắn vẫn cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Vừa mới 18 tuổi a, đối mặt tình cảnh này, làm sao có thể không tâm viên ý mã? Hắn không muốn xem, lại có chút không bỏ được. Chính né tránh quấn quýt không nổi thời điểm, đột nhiên nghe oanh nhất thanh thúy hưởng, một trận trùng thiên khói mù ở cách đó không xa tràn ngập ra. Nhâm nhất bị dọa sợ đến muốn đi vớt mặc cho tàn sát. Lúc này mặc cho tàn sát khôi phục quả đấm cỡ như vậy, sớm chạy mất tung ảnh rồi. Hắn vớt cái không, tâm lý âm thầm mắng một tiếng, chỉ đành phải tìm một an toàn xó xỉnh, tiếp tục ngồi thủ đến. Mà bên kia, thiên về một bên ngược đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì chàng này biến cố liền dừng lại. Chờ toàn bộ cho bụi tan hết, nhâm nhất lặng lẽ sờ chui vào một cái không phòng, leo lên nóc phòng đưa mắt nhìn lại, sụp đổ không đặc biệt nơi. Chính là kia lầu chuông vị trí. Kỳ quái, thật tốt làm sao lại sập cơ chứ? Còn có nọ vậy đáng chết thỏ thỏ, lại chạy đi đâu? Để cho ta bắt được, thế nào cũng phải toàn bộ xích chó cho nó xuyên đứng lên. Này đã không phải lần thứ nhất rồi, mặc cho tàn sát giống như một không hiểu chuyện hài tử, không để ý sẽ đánh mất. Nó còn không giống như cầu tử nhâm hung, có một bén nhạy mũi, có thể chính mình sờ trở lại. Mặc cho tàn sát đánh mất, chính là thật thật tại tại đánh mất, một chút không hàm hồ. Muốn là không phải hắn tỉ thời chú ý, chuyên cần tìm, sớm cũng không biết chạy những sơn đó đi. Bình thường, mặc cho tàn sát đi ra, đều có nhâm hung mang theo nó. Nhâm nhất cũng không cần thế nào quản, ngày hôm nay liền mang theo nó một ra đến, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện. Thật là làm cái chủ nhân, một lời khó nói hết a. Nhâm nhất nhìn một chút kia vĩnh viễn không biết mệt mỏi, vẫn còn ở tranh đấu hai người, trong lúc nhất thời sẽ không có kết quả, dứt khoát không thèm quan tâm các nàng, chính mình từ trên nóc nhà chạy thật nhanh, hướng lầu chuông nơi đó tìm tòi đi. Đối với cái địa phương này, nhâm nhất cũng coi là quen đường, cũng không biết tìm tòi mấy lần, ở một đống đá vụn màu xám chung, hắn theo bản năng đi lay dọn dẹp. Nếu như nói, cái địa phương này còn có cái gì có thể để cho này hai tiểu chỉ cảm thấy hứng thú lời nói. Cũng chỉ có cái này thần bí chán ghét địa phương. Cũng không biết lay rồi bao lâu. Lâu đến nhâm nhất đều có chút mệt mỏi lúc. Một cái bể tan tành tạng dơ rắn thi thể rốt cuộc hiển lộ ra. Này là trước kia cắn hắn. Để cho hắn thiếu chút nữa ở ra dám ra hòa. Lần nữa thấy, nhâm nhất dĩ nhiên là vạn phần ghét bỏ. Tìm cây côn gỗ, định đem nó chọn xa xa. Không ngờ, kia trùng vùi đầu được thâm. Khơi mào tới còn có chút phí sức. Hắn không thể không tiếp tục dọn dẹp cục đá vụn. Sau đó, hắn liền thấy để cho hắn giờ khóc giờ cười một màn. Mặc cho tàn sát nằm ở chỗ này. Móng vuốt nhỏ chính nắm trùng đầu. Cái miệng nhỏ hướng trong miệng đưa. Hắn vẫn cho là hai tiểu chỉ tham trong ao huyết dịch. Không nghĩ tới, sẽ là một con như vậy độc tính hung mãnh sâu trùng. Nhìn ra được, lúc này mặc cho tàn sát có chút vẻ mặt hốt hoảng. Ăn sâu trùng hoàn toàn là dựa vào bản năng. Đối với nhâm nhất đến, nó căn bản không phản ứng. Ai, đây là chúng độc đây? Hay lại là ăn trống? Nhâm nhất không thể không nhịn đến chán ghét. Đem sâu trùng kéo đi. Suy nghĩ hai tiểu đối với sâu trùng cố chấp. Có lẽ cái này sâu trùng không bình thường. Tâm thần hắn động một cái. Tìm một túi da thú. Đem sâu trùng đựng vào. Một cái sách lên mặc cho tàn sát gáy ra. Tiểu gia hỏa chóng mặt. Mí mắt nửa mở nửa khép. Đã thần hồn không chừng. Hừ. Ngươi một cái đồ vật nhỏ. Chờ ngươi tỉnh lại. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong. Hắn đem mặc cho tàn sát ném vào túi gấm trong thế giới đi. Để cho tiểu khả ái chiếu cố đi. Về phần kia nguyên bổn đã đầy trong ao. Đã bị vô số cắt mịn đất sét cục đá vụn chất đầy đống. Những thứ này hút thủy tính không tệ. Vừa vặn đem chất lỏng toàn bộ hấp thu không chút tạp chất. Đây đúng là một món không thể tốt hơn nữa chuyện. Nhâm nhất tâm lý một khối đá lớn buông xuống. Sau này rốt cuộc không cần thấy những thứ kia hồng đồng đồng chất lỏng sôi sùng sục lan lộn hình ảnh. Thật sự là quá tốt rồi. Nơi này hắn yên tĩnh. Cách đó không xa. Đột nhiên lại là một cái kiến trúc vật đánh sập truyền tới âm thanh. Cũng may, nhâm nhất cách nơi đó có điểm xa. Vật kiến trúc sụp đổ cũng chỉ là dọa hắn giật mình mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Là có cái gì không chuyện tốt xảy ra sao? Nhâm nhất không sờ được đầu não. Chỉ đành phải suy đoán lung tung đến. Hắn đã chờ hồi lâu cũng không thấy có cái gì. Chiết thân sẽ phải rời khỏi lúc. Trước mặt một cái kiến trúc đột nhiên hướng hắn nghiêng về tới. Mắt nhìn thấy cũng phải cần sụp đổ. Hay a, hắn một cái long đằng hổ dược. Nhanh chóng tránh khỏi. Vào giờ phút này, nơi nào còn dám đi loạn. Hắn đứng ở nơi phế tích. Cứ như vậy trơ mắt nhìn toàn bộ vật kiến trúc. Đông một cái phá hủy. Tây một cái cũng sụp. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lan tràn phạm vi càng ngày càng rộng. Cái này bí cảnh. Là muốn phá hủy sao? Cái kia linh hoàn. Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nhâm nhất rất là phiền muộn. Nếu như không phải là vì Lam Linh. Vì cái này linh hoàn. Hắn đã sớm phủi mông một cái. Rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Bây giờ, cho dù nóng lòng như ma cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ nhâm nhất chỗ vị trí là một vùng phế tích bên trên. Hắn muốn đợi đến toàn bộ kiến trúc cũng sập xong rồi sẽ hành động lại. Đột nhiên tới một trận lay động, cũng không cho hắn cơ hội. Hà a, ta tránh. Nhâm nhất ở nơi phế tích nhanh chóng nhảy bật đát đến. Muốn cách xa này cái vị trí, nhưng mà chậm. Đột nhiên một trận huyền không, dưới bàn chân đá vụn đất sét trầm xuống phía dưới, mang theo hắn cũng đi theo rơi xuống. Hắn chỉ là một tam cấp tiểu tu sĩ, có thể sẽ không ngự kiếm phi hành, liều mạng hướng lên dùng rằng, cuối cùng vẫn chìm đến đen nhánh trong động đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.